Chương 43, chó mẹ nạp lan yên nhiên. Gia gia ngươi hôm nay sẽ lên còn tại hỏi ta ngươi ở đâu, may mắn ta đã cùng Vận Nhi thông qua tức giận, nói ngươi tại Vân Lam Tông bế quan, bằng không còn thật lừa gạt không qua. Tiêu Viêm nhìn lên trần nhà thượng thiếu nữ cười nói. Ô ô. Bị treo một ngày nạp lan yên nhiên ánh mắt có chút tan rã, dường như cũng không nghe được Tiêu Viêm đang nói cái gì. Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, theo phía trên giường đứng lên, đầu của hắn vừa vặn cùng nạp lan yên nhiên vị trí độ cao cân bằng. Tiêu Viêm nâng lên nạp lan yên nhiên cầm, làm nàng đem mặt hướng chính mình, có lẽ là bị treo một ngày quá mức thống khổ, nạp lan yên nhiên gương mặt xinh đẹp phía trên đều có lưu lại nước mắt vết. Tiêu Viêm vuốt nhẹ nạp lan yên nhiên gò má, tuy rằng không sánh được Vận Nhi cùng Thải Lân, nhưng hai người bọn họ hiện tại cũng đi, không có biện pháp, cũng chỉ có thể chơi đùa ngươi. Kế tiếp đoạn thời gian này, ngươi liền ở lại nơi này theo giúp ta a. Tiêu Viêm vuốt ve nạp lan yên nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ cười nói. Ô ô, nạp lan yên nhiên nâng lên vẫn chứa ngấn lệ mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ hừ nhẹ hai tiếng, giống như là tại biểu đạt đối với Tiêu Viêm thần phục. Nhìn trước mặt Lê Hoa Đái Vũ tiểu mỹ nhân, Tiêu Viêm đến đây một chút hưng đến, tuy rằng hắn đối với nạp lan yên nhiên hứng thú xa không bằng Vân Vận cùng Thải Lân, nhưng nạp lan yên nhiên dung mạo dù sao cũng là nổi tiếng, sở dĩ đối với nàng hứng thú không lớn cũng chỉ là bởi vì trước kia trải qua đối với nàng không cảm tình thôi. Mà bây giờ cũng không lựa chọn khác, vậy không bằng liền thử xem a. Vì thế Tiêu Viêm bắt tay đưa về phía nạp lan yên nhiên chia đều trơn bóng bụng, nhẹ nhàng gãi gãi, nạp lan yên nhiên tự nhiên cũng là thập phần sợ ngứa, bị treo thân thể yêu kiều giống như côn trùng liên tục không ngừng vặn vẹo, bị chặn miệng nhỏ bên trong phát ra vù vù vù buồn cười âm thanh, một đôi mắt đẹp cũng cười thành công công hình trăng lưỡi liềm. Không thể không nói, người này bị treo lên đến vặn vẹo bộ dạng, còn rất gợi cảm. Tiêu Viêm cười nói, không biết có biện pháp nào có thể để cho ngươi xoay được kịch liệt hơn một chút đâu này. Nói xong Tiêu Viêm liền đem tay đưa vào nạp lan yên nhiên tất chân bên trong, điều khiển lên nạp lan yên nhiên mềm mại khe thịt. Không thể không nói, này thượng vị bị Tiêu Viêm hoàn toàn khai phá tiểu huyệt, vẫn là thực nhanh. Ô ô ô. Cảm nhận khi đến thể chỗ kịch liệt kích thích nạp lan yên nhiên lập tức càng thêm kịch liệt vặn vẹo, còn cùng với từng trận run rẩy, đúng vậy, rất mẫn cảm, có tiến thêm một bước khai phá tiềm lực. Tiêu Viêm đối với nạp lan yên nhiên phản ứng rất hài lòng, theo sau hắn đem ngón tay theo bên trong tất chân rút ra, nạp lan yên nhiên còn chưa kịp lấy hơi, Tiêu Viêm lại cầm chặt hai vú của nàng, tuy rằng nạp lan yên nhiên vú so với Vân Vận cùng Thải Lân nhỏ hơn không ít, nhưng tại trong nữ tính cũng coi như nổi tiếng, càng huống hồ hiện tại bởi vì tác dụng của trọng lực, cũng có vẻ lớn hơn một chút. Tiêu Viêm vuốt ve đôi này giàu có co giãn quả cầu thịt, cảm giác xúc cảm cũng thật tốt, mặc dù không kịp Vân Vận mềm mại cùng Thải Lân căng đầy, nhưng là có một loại thanh xuân thiếu nữ sinh lực cảm giác. Tiêu Viêm bóp quật khởi, nhưng nạp lan yên nhiên nhưng là không còn thư thái như vậy rồi, trên người một chỗ khác mẫn cảm bộ vị bị kích thích, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được mau cảm xâm nhập, thân thể cũng lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo giãy giụa, mà tùy theo mau cảm không ngừng xâm nhập, thân thể cũng lên phản ứng, nạp lan yên nhiên có thể cảm giác được chính mình nhũ đầu đang từ từ trở nên cứng rắn. Mà Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm giác được rồi, vì thế hắn nhéo nạp lan yên nhiên nhũ đầu, dùng sức bóp, dùng sức rồi, nạp lan yên nhiên bị kích thích ngẩng đầu lên lớn tiếng nũng nịu kêu la lên. Bất quá ngoạn trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm sẽ không lại tiếp tục rồi, lúc này đã khuya, hắn tính toán nghỉ ngơi. Đi trong phòng tắm tắm rửa một cái về sau, hắn liền trên giường ngủ. Về phần nạp lan yên nhiên, Tiêu Viêm cũng không có tính toán đem nàng buông xuống đến, như cũ là bữa như vậy. Mà nạp lan yên nhiên kia vô ô tâm thanh, đối với Tiêu Viêm mà nói là tốt nhất bài hát ru con. Mang theo một ngày mỏi mệt, tại thiếu nữ kiều mị tiếng rên rỉ bên trong, Tiêu Viêm an nhiên ngủ. Ngày hôm sau sau khi rời giường, Tiêu Viêm như trước không có bất kỳ cái gì đem nạp lan yên nhiên cởi bỏ ý tứ, thậm chí giống như khi nàng không tồn tại giống như, tự mình tại trong sân ăn cơm, tu luyện, nghỉ ngơi. Giống như lúc này yên nhiên tại Tiêu Viêm trong mắt lúc này yên nhiên cũng chỉ là bị treo ngược ở xà nhà thượng một kiện vật phẩm giống như, cùng trong nhà cái bàn tủ giường những gia cụ này không có gì hai loại. Cứ như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lại bị treo cả một ngày. Liên tục hai ngày tra tấn cuối cùng làm Nạp Lan Yên Nhiên gần như hỏng mất, dây thừng đã thật sâu lặt vào nàng thịt bên trong, hai chân cùng cánh tay đã run lên đến gần như mất đi tri giác. Này trải rộng toàn thân nhức mỏi cùng đau đớn làm Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng không chịu nổi, nàng bắt đầu nhẹ giọng nức nở, nước mắt không ngừng theo phía trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống, tích tại phía dưới giường phía trên. Đến trễ phía trên, Tiêu Viêm lại lần nữa lúc trở lại, phía dưới giường đã bị nước mắt làm ướt một ít phiến, mà Yên Nhiên khuôn mặt từ lâu hiện đầy nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhìn đến Tiêu Viêm trở về. Yên Nhiên tỉnh khóc hai mắt sưng đỏ nhìn về phía Tiêu Viêm, dùng ánh mắt cầu xin hắn đem chính mình buông xuống đến, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn như cũ bất vi sở động, ngược lại nói một câu làm Yên Nhiên càng thêm kinh hoàng lời nói, lúc này mới hai ngày thì không chịu nổi. Chờ sau này ngươi còn muốn bị trói càng lâu đâu. Nhìn Yên Nhiên kinh hoàng ánh mắt, Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, nếu như tương đương của ta chó mẹ lời nói, từ nay về sau, ngươi cũng phải thói quen mỗi ngày bị trói sinh hoạt. Dứt lời, Tiêu Viêm liền không lại để ý tới Yên Nhiên, dọn dẹp một phen sau liền lại đi ngủ. Mãi cho đến ngày thứ ba, Tiêu Viêm mới đem Nạp Lan Yên Nhiên buông xuống, mà lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đã không cảm giác chính mình tứ chi tồn tại. Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên phóng tại giường của mình phía trên, làm nàng chậm rãi khôi phục. Gần như hư thoát, Nạp Lan Yên Nhiên vô lực nằm tại trên giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trên trần nhà, ánh mắt tan rã, tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên hiện đầy một vòng lại một vòng đã hồng đến biến thành màu đen thằn vết, màu trắng tất chân không biết là bởi vì cao triều vẫn là thất cấm, đã lấy hạ bộ làm trung tâm ướt một mảng lớn. Tiêu Viêm đem Yên Nhiên tất chân cởi, không có này cuối cùng che giấu vật, làm Yên Nhiên hoàn toàn trần trụi thân thể, theo sau Tiêu Viêm dùng dược thủy đồ tại kia trải rộng toàn thân thằn vết phía trên. Nhìn bị chính mình chơi đùa thảm như vậy Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cũng nổi lên một tia đau lòng, tuy rằng đối với tình cảm của nàng không sánh được Vận Nhi cùng Thải Lân, nhưng dù sao cũng là tính toán đem nàng thu làm sủng vật của mình. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết, muốn làm sủng vật chân chính đối với chính mình hoàn toàn thuận theo, thống khổ dạy dỗ là phải. Tiêu Viêm xóa sạch hảo dược thủy về sau, lại bắt đầu vuốt ve vân ve mát xa Nạp Lan Yên Nhiên trên người đau xót bộ vị. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác trên thân thể của mình chua đau đớn đang tại rất nhanh biến mất, đồng thời một cổ mát lạnh vừa mềm cùng cảm giác trào khắp cơ thể, làm nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Tuy rằng dược thủy chính là bình thường khôi phục dược thủy, mát xa cũng chỉ là bình thường mát xa. Nhưng đã trải qua chi trước 3 ngày thống khổ đến cực điểm dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, lúc này lại cảm giác chính mình giống như thân ở thiên đường. Như vậy cũng tốt so đói bụng mấy ngày dân đói, chẳng sợ lúc này chỉ làm cho hắn một cái bánh bao, tại hắn trong mắt này chỉ sợ so bất kỳ cái gì sơn hào hải vị còn muốn mỹ vị. Liền nghĩ lần trước cấp Nạp Lan Yên Nhiên mát xa, cũng là như vậy. Loại này cực đến thống khổ qua đi chớp mắt buông lỏng cùng thoải mái, liền giống như morphine, làm Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu có chút nghiện. Không khỏi đã quên phía trước thống khổ, bắt đầu ở trên giường giãn ra thân thể. Tiêu Viêm mát xa hoàn thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên về sau, ngồi vào nàng bên người, vuốt nhẹ Nạp Lan Yên Nhiên trán, làm không tệ, của ta tiểu mẫu cẩu, lần thứ nhất có thể tam thiên đã thực rất giỏi rồi, nhìn đến ta cũng phải thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Nạp Lan Yên Nhiên chính nghi hoặc, khen thưởng là cái gì, chỉ thấy Tiêu Viêm nâng lên cằm của mình, theo sau cúi đầu hôn lên miệng mình. Khoảnh khắc, Nạp Lan Yên Nhiên đầu óc trống rỗng, hắn thế nhưng hôn ta rồi, hắn thế nhưng hôn ta. Luôn luôn không cho chính mình sắc mặt tốt Tiêu Viêm, thế nhưng phá lệ địa chủ động hôn chính mình, này không khỏi làm Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin được hết thảy trước mắt. Đương đầu óc dần dần chậm rãi tỉnh táo lại về sau, Tiêu Viêm kia đập vào mặt mà đến nam tính nội tiết tố khí tức, tại trong khoang miệng của mình quấy đầu lưỡi, một loạt cảm quan đều tiến vào Yên Nhiên đầu óc. Làm nàng chớp mắt cảm thấy tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp cũng lấy tốc độ cực nhanh hồng, nhưng thân thể lại giống như than thành một vũng thủy giống như, không có bất kỳ cái gì kháng cự ý thức. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm tay còn tại Yên Nhiên trên người xoa nhẹ, đưa đến Yên Nhiên hạ bộ, lại lần nữa điều khiển kia mềm mại khe thịt, Tiêu Viêm lực độ khống chế được vừa vặn, làm Yên Nhiên cảm giác chính mình giống như đang ở đám mây giống như, phiêu phiêu dục tiên. Cận một chớp mắt kia, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác, chính mình phía trước gặp toàn bộ thống khổ, đều là đáng giá. Mà đây cũng là Tiêu Viêm dạy dỗ thủ đoạn, hắn biết, nhất muội tra tấn, thống khổ và cao áp cũng không thể chân chính làm bị dạy dỗ người thuận theo, thậm chí ngược lại kích thích lên các nàng phản kháng tâm lý, thích hợp cấp một chút tiểu tưởng lệ cũng là rất tất yếu. Dù sao đánh một gậy cấp khỏa ngọc tảo cái này đạo lý ai cũng biết. Mà Tiêu Viêm đúng là định đem nụ hôn của mình xem như đối với Nạp Lan Yên Nhiên khen thưởng. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên sau dạy dỗ, Tiêu Viêm trong lòng sớm đã có kế hoạch, cũng tính toán tại dưới nhận lấy đến trong khoảng thời gian này, đem những ý nghĩ này phó chư thực tiễn, để mà xem xét cụ thể hiệu quả như thế nào. Nếu như thật có hiệu quả, như vậy liền có thể lấy suy nghĩ đem những biện pháp này dùng tại cái khác nữ nhân trên người. Lại một lát sau về sau, gặp Yên Nhiên đã khôi phục không sai biệt lắm, Tiêu Viêm nói, khôi phục được không sai biệt lắm a, theo phía trên giường của ta đứng lên đi. Yên Nhiên không dám chậm trễ, nhấc cô lỗ theo phía trên giường bò lên. Tiêu Viêm vừa chỉ mặt đất, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lĩnh thần, ngoan ngoãn quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, chờ đợi chỉ thị của hắn. Tiêu Viêm đi ra phía trước, lại nâng lên Nạp Lan Yên Nhiên cầm, giơ lên gương mặt xinh đẹp nhìn về phía chính mình, kế tiếp bắt đầu, ngươi liền thật ta chó mẹ rồi, dựa theo chúng ta phía trước đã nói, thử huấn kỳ một tháng, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, chó mẹ minh bạch. Nạp Lan Yên Nhiên cung kính nói. Ân, rất thượng đạo, cũng không dùng ta nhắc nhở, liền tự xưng chó mẹ. Tiêu Viêm vừa lòng gật gật đầu, theo sau móc ra vòng cổ, đeo ở Nạp Lan Yên Nhiên trên cổ, đi thôi, theo ta ra ngoài đi tản bộ một chút đi. Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm dắt, trần trụi thân thể, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Viêm bên người, dùng cả tay chân leo, tùy theo Tiêu Viêm mở ra đại môn, cùng chủ nhân cùng đi ra khỏi phòng ở, cũng sắp bắt đầu nghênh tiếp kế tiếp dạy dỗ cuộc sống.